Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Du Du không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu còn ngơ ngác một lúc, đầu óc mới dần dần tỉnh táo. Quần áo trên người không biết đã được thay từ lúc nào, cảm giác khô ráo, mềm mại khiến từng lỗ chân lông trên da cậu đều cảm thấy thoải mái. Trên bàn trà, trong bát inox úp mấy cái bánh bao, bên cạnh còn có một bát cháo ấm. Tần Du Du cầm mảnh giấy nhắn bên cạnh lên, dậy rồi thì ăn cơm đi, sau đó ngoan ngoãn nằm nghỉ, anh đi làm đây, trưa về sẽ mang cơm cho cậu. Chữ của Vệ Đông viết từng nét một, hơi vụng về nhưng rất ngay ngắn. Giống như con người anh vậy, nghiêm túc. Khóe miệng Tần Du Du vô thức cong lên, cậu rửa mặt qua loa rồi ngồi xuống ghế đầu trước bàn trà, bắt đầu ăn. Từng cảnh đêm qua lại hiện lên trong tâm trí. Tần Du Du vừa ăn vừa cảm thấy mặt nóng bừng. Cậu cắn một miếng bánh bao, ngẩng mặt lên thở dài. Cậu không nhớ mình đã làm chuyện đó với bao nhiêu người rồi, chỉ là đây là lần đầu tiên, cậu biết thế nào mới gọi là yêu đương thực sự. Hóa ra yêu đương lại thoải mái, sung sướng, hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc đến mức ngất đi, cậu thích. Tần Du Du nghĩ về Vệ Đông trong lòng, cậu thầm nói, anh ơi, em thích. Ăn xong, Tần Du Du nhìn đông nhìn tây, muốn tìm việc gì đó làm. Lúc này không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy căng tràn, đặc biệt hăng hái. Trong nhà cũng chẳng có gì để dọn dẹp, bình thường Vệ Đông đều sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Nhưng Tần Du Du ngồi không yên, cậu lau chỗ này quét chỗ kia, cuối cùng tháo cả ga giường và vỏ gối ra giặt. Khi Vệ Đông xách cơm hộp về, Tần Du Du vừa mới phơi xong tấm ga giường nặng trịch lên dây phơi ở ban công. Nghe tiếng cửa mở, cậu chạy bước nhỏ ra, vui mừng đến mức không kịp suy nghĩ, vòng tay ôm chặt lấy cổ Vệ Đông. Vệ Đông cũng không nhịn được, cười ôm lấy eo cậu, tay xách hộp cơm treo chìa khóa lên. Lại bận rộn gì thế? Bảo cậu nghỉ ngơi mà, sao cứ không chịu ngồi yên vậy? Em ngồi không thấy khó chịu. Tần Du Du nói, em giặt rũ thì anh đỡ phải mất công. Vệ Đông đặt hộp cơm xuống, xoa xoa đầu cậu. Đói rồi phải không? Mau ăn cơm đi. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi, Tần Du Du đã vui đến mức mắt cười híp lại. Hai người ăn xong, Vệ Đông không để cậu động đậy, dọn dẹp bàn sạch sẽ, rồi móc trong túi ra 2.000 tệ đặt trước mặt Tần Du Du. Tần Du Du liếc nhìn, lưng bỗng thẳng đứng, nhìn về phía Vệ Đông. Chỗ đó, sau này cố gắng đừng đến nữa nhé. Vệ Đông nói xong câu này, gãi gãi đầu, có vẻ hơi ngượng. Em sẽ không đến nữa. Tần Du Du nhìn anh nói. Vệ Đông gật đầu, sau này nếu thiếu tiền, có thể đến tìm anh. Anh sẽ cố gắng giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em còn có thể đến tìm anh ạ? Tần Du Du nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Vệ Đông cười cười, được chứ, chuyện của cậu anh đều quản cả rồi, cậu không tìm anh thì tìm ai? Nếu không phải lúc cần mượn tiền, em có thể đến không? Vệ Đông ngừng lại, nhìn cậu, lông mi Tần Du Du chớp chớp, ánh mắt long lanh. Vệ Đông không nói gì, không khí trong phòng rơi vào im lặng vi diệu, có những thứ Tần Du Du chẳng giấu giếm chút nào, bộc lộ quá nhiều, quá rõ ràng. Thực ra Vệ Đông là người nội tâm, tính cách không phải kiểu thẳng thắn, nhưng anh luôn quen có chuyện gì thì giải quyết ngay, không thích đè nén, có lẽ cũng liên quan đến việc anh không thích giao thiệp, sợ phiền phức. Anh cân nhắc đi cân nhắc lại, mở miệng nói, Du Du à. Thực ra anh cũng không biết tại sao lại quản chuyện của cậu, anh chỉ là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi không đành lòng, cậu gọi anh một tiếng anh liền nhận, còn lại, anh không có ý định lợi dụng cậu. Em mới là người lợi dụng anh à, người như em có gì để người khác lợi dụng chứ? Tần Du Du nói rất dứt khoát, đừng nói vậy, Vệ Đông hơi ngập ngừng, không biết nói sao, em tự nguyện, anh à, Tần Du Du đứng dậy. Đi đến trước mặt Vệ Đông rồi ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn anh. Anh đối xử với em tốt như vậy, em vui lắm, chưa từng có ai đối xử với em tốt như thế. Cậu đặt bàn tay gầy guộc của mình lên bàn tay to của Vệ Đông. Em tự nguyện vạn lần, anh, sau này em sẽ không bao giờ đến chỗ đó nữa, em chỉ làm với anh thôi, được không? Vệ Đông hơi á khẩu, anh không có ý đó, Du Du à, cậu nói vậy là hiểu lầm anh rồi. Hiểu lầm anh không tôn trọng cậu. Em tự nguyện mà, ánh mắt Tần Du Du rất kiên định, giọng nói thoáng vẻ vui vẻ. Em rất rất tự nguyện, em thích như vậy với anh. Lồng ngực Vệ Đông mềm nhũn, trái tim khô cằn bao năm như được ngâm cẩn thận trong nước ấm, từ từ thấm nhuần, nở ra, trở nên ẩm ướt. Đừng nói bậy, anh cười cười, cậu lo ổn định bản thân đi, tìm một công việc ổn định hơn, có gì anh giúp được thì cứ nói, nhớ lời cậu hứa với anh đấy, không được đến đó nữa, biết chưa? Vâng, mắt Tần Du Du vẫn nhìn anh, có anh rồi, em sẽ không bao giờ đến đó nữa. Vệ Đông bất lực cười một tiếng, Tần Du Du nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay Vệ Đông, khẽ nói. Cảm ơn anh, Cách Chương.